Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, ghi hận, một bàn tay đập chết ngươi. Cô Phi Yến lôi kéo Cố Vân Viễn khẩn cấp chạy ra. Tiện tay đóng cửa lại, gặp Tần Mặc ở một bên, nàng lập tức mệnh lệnh Tần Mặc rời xa. Nàng một bên từ trong tiểu dược đỉnh lấy ra hai thanh dược thảo, vội vã đốt đưa cho Cố Vân Viễn một cái, một bên làm cho người đem nơi này làm thành khu cách ly. Cấm chỉ, không liên hệ người tới gần. Không cần nàng giải thích, Cố Vân Viễn đều biết nàng vì sao làm như vậy. Rất rõ ràng, cái kia Tuyết Lang vô cùng có khả năng cũng là dính vào dịch chuột, thậm chí trên người còn mang theo băng con giận. Bọn họ cùng Tuyết Lang tiếp xúc trực tiếp nhất, cũng là nguy hiểm nhất. Trên người bọn họ mặc dù đều mang khu trùng dược hoàn, nhưng là nhất định phải lập tức tăng cường dự phòng. Nếu không, một khi bị băng con giận cắn, hậu quả khó dò. Dược thảo toát ra khói trắng, mùi thuốc dần dần trở nên nồng đậm. Đây là nhanh nhất khu trùng diệt trùng chi pháp, nhưng là cũng không phải là 100% có thể diệt đến. Nhiệt độ cao tắm thuốc là nhất định có thể. Băng phòng cửa vừa đóng liền hoàn toàn không có bịt kín, không ảnh hưởng tới bên ngoài. Nhưng là cô Phi Yến hay là tại cửa ra vào cùng bốn phía đều điểm khu trùng dược thảo, tất nhiên dự phòng cũng là làm trọng điểm khu cách ly tiêu chí, để tránh có người ngộ nhập. Cái này bốn phía tất cả mọi người toàn bộ đều lập tức đi ngâm nhiệt độ cao tắm thuốc, thanh tẩy tóc, tất cả quần áo cũng toàn bộ đều ngâm tại nhiệt độ cao trong nước. Cô Phi Yến tâm lý nhất nhớ thương người là Quân Cửu Thần, nhưng là nàng trước hết xử lý trước mắt, cũng trước hết cam đoan bản thân sẽ không trở thành băng con giận trong truyền bá giới. Tắm thuốc về sau, cô Phi Yến lập tức hỏi thăm Tần Mặc, bắt chuột túi có thể mở ra qua, ngươi và điện hạ chạm qua Tuyết Lang sao? Tần Mặc trả lời, để cho cô Phi Yến thở dài một hơi. Hắn nói, không mở ra, điện hạ gặp Tuyết Lang một đường đều không động, liền để thuộc hạ sách đã trở về. Cô Phi Yến một mực nghiêm mặt, rốt cục có nét mặt tươi cười. Nhưng là, nàng vẫn như cũ không dám qua loa. Nàng thậm chí hoài nghi Tuyết Lang cùng Đại Hoàng thúc lẫn nhau lây bệnh. Trong cung điện dưới lòng đất vô cùng có khả năng có băng con giận tồn tại. Ở cung điện dưới lòng đất bên trong bắt hơn người đều có nhiễm bệnh nguy hiểm. Cô Phi Yến chuẩn bị dược liệu cùng dược hoàn, làm cho người đưa cho Quân Cửu Thần, đồng thời để cho Quân Cửu Thần tạm thời đừng lộn xộn, đợi trong phòng nghỉ ngơi quan sát, vừa có tình huống lập tức làm cho người đến bẩm. Tần Mặc nói, Vương Phi nương nương, thuộc hạ đưa đi a. Cô Phi Yến ngự tuyệt, không được, người cũng có nguy hiểm, đều phải trước quan sát. Cố Vân Viễn cắm miệng nói, Vương Phi nương nương đừng ngạc nhiên nhiều ngày như vậy, nếu thật nhiễm phải băng con giận cũng sớm nên phát bệnh. Băng con giận cùng con giận khác khác biệt, bật lên không được bao xa, nguy hiểm nhất vẫn là hai người chúng ta. Cô Phi Yến không có để ý hắn đối với Quân Cửu Thần an nguy, nàng dù đến mức nào đại kinh tiểu quái đều không đủ, mà đối với tình hình bệnh dịch, cho dù là vẽ vời cho thêm chuyện ra cũng không sao, bệnh này còn không thể trị, bọn họ không có phạm sai lầm cơ hội. Nhưng mà dự phòng nên dự phòng, muốn trị bệnh còn được có người đi mạo hiểm an bài tốt tất cả. Cô Phi Yến liền hướng Tuyết Lang ở tại băng phòng đi đến. Cố Vân Viễn lập tức cùng lên, nói ra, kỳ quái, cái này Tuyết Lang có thể sống ngàn năm, làm sao cũng nhiễm bệnh. Cô Phi Yến không nghĩ tới hắn lại nhanh như vậy theo tới. Nàng quay đầu nhìn hắn một cái, nghiêm túc nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Ta đi vào trước Thu Thập, ngươi tạm chờ lấy. Không không không, Cố Vân Viễn vội vàng cướp được phía trước đi. Vương Phi, nương nương, hay là tại hạ đi vào? Cô Phi Yến nói, vạn nhất ngươi có chuyện bất trắc, bổn Vương Phi sẽ áy náy suốt đời. Cố Vân Viễn liền nói, Vương Phi nương nương, vạn nhất ngươi có chuyện bất trắc, tại hạ cũng sẽ áy náy suốt đời. Cô Phi Yến giác hắn đang nói đùa, thế nhưng là hắn biểu lộ đặc biệt nghiêm túc. Cô Phi Yến cũng nghiêm túc. Cố Vân Viễn, ngươi là đại phu, ta là dược sư, chữa bệnh dựa vào ngươi. Ta bất quá là phụ tá dược tề phối chế mà thôi. Ngươi nếu bệnh, ai tới chữa bệnh? Tránh ra. Không phải vậy. Cố Vân Viễn hai tay thở dài, chững chạc đàng hoàng. Vương Phi nương nương, tại hạ nếu thật bệnh, đó là chuyện tốt. Tự mình trải nghiệm, có lẽ liền biết rõ làm sao trị. Bây giờ Bắc Cương dược liệu thiếu thốn, ngài thế nhưng là cái đại dược kho nha, bệnh không thể. Cố Vân Viễn dứt lời, cũng không cho cô Phi Yến phản bác cơ hội, đột nhiên đẩy cửa đi vào, tiện tay đóng cửa. Cô Phi Yến đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp, dựa vào đứng ở một bên. Trong phòng, Tuyết Lang như cũ vẫn là băng chuột lữ hành bộ dáng, gục xuống bàn, ỉu xìu, nó cũng không biết tuyết tộc bạo phát dịch chuột, càng không thể nào hiểu được cô Phi Yến vừa rồi hành vi. Nó cũng không quan tâm, ước gì cô Phi Yến tới nữa. Gặp Cố Vân Viễn tiến đến, hắn dương mắt liếc qua, cũng không coi là chuyện đáng kể. Nó nghĩ, nhân loại là không thể nào sống lâu như thế, hơn nữa còn trẻ như vậy. Gia hỏa này có thể là mấy năm gần đây đi qua băng nguyên, bị nó gặp được qua a. Cố Vân Viễn tiện tay đem bốc khói dược liệu để ở một bên, đây là dùng để xông trùng, thế nhưng là hắn vậy mà không cần. Hắn cũng không để ý tới băng chuột lữ hành, mà là tại một bên ngâm một chậu thuốc thang, không giống xưa nay đâu ra đấy động tác chậm. Lúc này hắn động tác vẫn như cũ, không nhanh, có thể trong lúc phất tay lại cho người ta một loại đâu vào đấy, lười biếng tôn quý cảm giác, phảng phất mọi thứ đều rõ ràng trong lòng. Trưởng khống tại tay, chuẩn bị kỹ càng thuốc thang, Cố Vân Viễn mới hướng Tuyết Lang cái này vừa đi tới, nắm lấy Tuyết Lang cái đuôi, đưa nó cầm lên đến. Tuyết Lang cao cao tại thượng, sao có thể dung nhẫn nhân loại như vậy vũ nhục hắn? Nó lập tức rù lông, mặc dù không có biến thân, lại cong lên tiểu thân thể, hung hăng hướng Cố Vân Viễn trên tay táp tới. Nó rõ ràng cắn, có thể không biết làm sao. Chuyện, Cố Vân Viễn trên tay lại không có vết thương. Nó kinh hãi, bất khả tư nghị nhìn xem Cố Vân Viễn. Cố Vân Viễn khiêu mi nhìn nó, ha ha nở nụ cười, lười biếng tôn quý, bỗng nhiên, không câu nệ, tựa như cao cao tại thượng, tùy tâm sở dục thần linh, lại như siêu phàm thoát tục, xem thấu tất cả thượng tiên. Tuyết Lang càng thêm chấn kinh rồi, chỉ cảm thấy Cố Vân Viễn hoàn toàn biến thành người khác. Cố Vân Viễn nhẹ nhàng gãi gãi Tuyết Lang cái cằm, khá là ôn nhu, nhưng mà bất quá chốc lát, hắn tiện tay ném một cái, đem Tuyết Lang vứt xuống một bên thuốc thang bên trong. CKIT TT, Tuyết Lang không kịp chuẩn bị, phát ra nó nhất quán khinh thường tiếng chuột kêu, nó đang muốn nhảy ra, Cố Vân Viễn đại thủ liền vỗ nhẹ nhẹ xuống tới, nó muốn từ một bên khác nhảy ra. Cố Vân Viễn đại thủ lập tức lại vỗ xuống đến. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại, cùng đánh chuột đất tựa như. Nó bốc lên đến bốc lên. Đi, Cố Vân Viễn liền đánh tới vỗ tới. Tuyết Lang bị nhắm trúng đặc biệt nổi nóng, tâm lý âm thầm ghi hận. Chờ nó khôi phục, nó không phải một bàn tay chụp chết ra hỏa này không thể. Cố Vân Viễn lại chơi đến thật quá mức, khóe miệng Thủy Chung ngậm lấy cười yếu ớt, đẹp mắt đến không cách nào hình dung. Rốt cục, Tuyết Lang tình trạng kiệt sức nhanh chìm xuống thời điểm, Cố Vân Viễn rốt cục đưa nó cầm lên đến rồi. Hắn liếc thuốc thang một chút, bất đắc dĩ, cười cười, cũng không lại nhìn. Hắn trên bàn trải một khối khăn trắng, mới đưa Tuyết Lang đặt ở cấp trên. Hắn lại mang tới cái thanh kia đốt hơn phân nửa dược liệu, cắm một bên, mới đi mở cửa. Vương Phi nương nương, vào đi. Cô Phi Yến sau khi vào phòng, gặp Tuyết Lang ướt sũng bộ dáng, lập tức kiểm tra thuốc thang, nhất định phát hiện thuốc thang bên trên nổi lơ lửng hai cái băng con giận thi thể. Nàng vội vàng hướng Tuyết Lang đi qua. Tuyết Lang đã là hữu khí vô lực, trốn không thoát, chỉ có thể nhắm mắt. Cô Phi Yến nghiêm túc kiểm tra một phen, quả nhiên phát hiện Tuyết Lang trên người cũng có đen trần. Hết chương.